Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, kinh khủng mới đồng bạn. Làm ta danh tự trên giấy rơi xuống, khế ước phía dưới lập tức hình thành có hiệu lực ác ma huy chương. Đối huy chương này Thù Lị Nhi đã sớm cho ta nói qua. Điều này đại biểu khế ước ma lực bắt đầu có hiệu lực. Trái với song phương lại nhận không thể dự báo trừng phạt. Về phần chấp hành trừng phạt là đầu kia ác ma, tự liên tục Thù Lị Nhi cũng không biết. Nàng chỉ nói cho ta đây không phải là ta có thể chống cự tồn tại. Nhìn thấy ta ký vào danh tự, Phòng Linh Tuyết mỉm cười, đưa qua một chương cơ sở đao thuật tấm thẻ cùng một chương nội lực thẻ. Nói với ta, hoan nghênh gia nhập Phong Ma Dòng binh đoàn quân dự bị. Cơ sở đao pháp cấp một võ học thẻ mặc dù chỉ có đơn giản thập bát cái động tác, lại hàm cái tất cả dùng đao quyết khiếu, là tất cả đao pháp cơ sở, muốn lặp đi lặp lại luyện tập mới có thể nắm giữ. Nội lực thẻ nhị cấp đặc thù thẻ người sử dụng có thể vĩnh cửu gia tăng nội lực hạn mức cao nhất 300 điểm. Phòng Linh Tuyết tặng đồ vật thật sự là tốt đến để cho ta không có cách nào cự tuyệt. Đều là ta hiện tại thứ cần thiết nhất. Phòng Linh Tuyết mỉm cười nhìn ta đem hai tấm thẻ để vào ác ma chi thư. Đồng thời điểm tuyển sử dụng, nói với ta, ngươi bây giờ năng lực căn bản không có cách nào ở cái địa phương này sinh tồn. Ta sẽ an bài ngươi gia nhập chúng ta dòng binh đoàn tân thủ trại huấn luyện. Nếu như ngươi không có sự tình khác, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Ta còn có chút đồ vật lưu tại trong phòng, sau đó xuống tới tìm ngươi đi. Phòng Linh Tuyết gật gật đầu, đem truyền tin của nàng số thẻ mã lưu lại cho ta. Sau đó tự đứng dậy rời đi. Ta vội vàng giải quyết hết bữa sáng, đồng thời thuận tay cho Thù Lị Nhi mang theo một phần. Lúc này mới về tới gian phòng. Ta mới vừa nói muốn bắt đồ vật chỉ là cái cớ. Trên thực tế ta nghĩ hỏi trước một chút Thù Lị Nhi có quan hệ dòng binh đoàn sự tình. Cái gì? Người gia nhập Phong Ma dòng binh đoàn? Ta mới tham ngủ như thế một hồi, người thế mà đều gia nhập dòng binh đoàn. Trời ạ, Thù Lị Nhi dùng rất khoa trương ngữ khí kêu to. Ta không thể không bưng kín lỗ tai. Vừa rồi ta đem gặp được Phòng Linh Tuyết, đồng thời ký kết dòng binh đoàn huấn luyện hiệp ước sự tình nói. Không nghĩ tới Thù Lị Nhi đối vấn đề này phản ứng như thế lớn. Người biết không, Phong Ma dòng binh đoàn hơn phân nửa đều là mỹ nữ a. Người đầu này tiểu sắc lang quả nhiên là tốt ánh mắt. Mà lại thanh danh của các nàng tại trên đảo ác ma là tốt nhất. Chưa hề cũng sẽ không ở làm một chút nhiệm vụ nguy hiểm lúc cầm người mới làm bia đỡ đạn. Ta lần này quả nhiên tìm được một cái hiếu khách hộ nha. Ngoại trừ sắc mị mị một điểm, chấm ngoặc kép, ta không có sắc mị mị á. Mặc dù cực lực cãi lại, nhưng là cho Thù Lị Nhi kiểu nói này, trong lòng ta cũng có chút đắc chí vận khí tốt. Cực kỳ Thù Lị Nhi lời nói xoay chuyển, lại làm lên ác ma tiểu thư tới, Phong Ma dòng binh đoàn tân thủ trại huấn luyện tỷ lệ đào thải cũng là cao lạ ký. Ta đoán chừng tiểu sắc lang ngươi không có cách nào thông qua tất cả huấn luyện. Ta không khỏi nhụt chí hét lớn. Thù Lị Nhi, ngươi có thể chẳng phải đả kích mặt mũi của ta. Đây là ta trách trước. Ký hiệp ước. Được rồi, ngươi cùng ta cùng đi trại huấn luyện đi. Bị Thù Lị Nhi bác bỏ thỉnh cầu, ta tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng là đối mặt ta một cái khác yêu cầu, Thù Lị Nhi cũng giống vậy cự tuyệt mất rồi. Không thể, Phong Ma dòng binh đoàn không cho phép tân thủ mang giải thuyết viên tiến trại huấn luyện. Ta không có cách nào đi chung với ngươi. Không phải đâu, vậy ngươi không nói sớm, ta cũng không cần đi lên bị ngươi đả kích, trực tiếp cùng Phòng Linh Tuyết rời khỏi. Thù Lị Nhi cười hì hì búng tay một cái. Sau đó nói ra, như vậy chúc ngươi ở trại huấn luyện qua vui sướng. Tuyệt đối không nên bởi vì mỹ nữ quá nhiều thêu hoa mắt. Đem bữa sáng lưu lại, ta tức hổn hển rời đi khách phòng. Hoàn toàn quên đi ta muốn hỏi Thù Lị Nhi có quan hệ dòng binh đoàn sự tình. Chờ ta cùng Phòng Linh Tuyết dùng thông tin thẻ liên lạc với vị mỹ nữ kia để cho ta đi 2034 gian phòng tìm nàng. Chờ ta xuống lầu đến 2034 gian phòng, phát hiện cửa căn bản cũng không có quan ải. Phòng linh tiết thanh âm từ bên trong truyền đến. Vương Lân tiên sinh, ngươi không cần gõ cửa, mời tiến đến đi. Ta có chút chần chờ đi tới về phía sau. Nhìn thấy trong phòng còn có ba nam tử. Phòng linh tiết giới thiệu cho ta nói. Ba vị này là Lang Vương, Kiệt Khắc, cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Ba người bọn hắn cũng đều là người mới. Một hồi muốn đi chung với ngươi tân thủ trại huấn luyện. Ta đối bọn hắn gật gật đầu. Muốn mỉm cười một chút biểu thị hữu hảo. Nhưng là ba người này nhìn đều mười phần hung ác. Trên mặt căn bản không có nửa điểm biểu lộ. Để cho ta chào hỏi cứ như vậy không có gì tự chấm dứt. Tốt, hiện tại mọi người trước riêng phần mình giới thiệu một chút năng lực của mình. Các ngươi ở trại huấn luyện sẽ bị xem như một cái đoàn nhỏ đội đến bồi dưỡng. Sớm một chút có được ăn ý sẽ đối với các ngươi có rất lớn trợ giúp. Lang Vương lộ răng cười một tiếng. Cái này thân cao 2 mét trở lên cự hán không cười thời điểm chỉ là có chút đáng sợ. Cười lên về sau, chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung ta là Lang Vương. Bởi vì có người nói ta là biến sói vọng tưởng người bệnh. Cho nên ta muốn đến đảo ác ma tìm kiếm chân chính biến thành người sói lực lượng. Ta tại Nga huấn luyện, tham gia qua mấy lần chiến tranh, hiểu được bất luận cái gì kỹ xảo cách đấu cùng vũ khí sử dụng. Lang Vương tự giới thiệu về sau, Kiệt Khắc ngữ khí bình thản cái thứ hai phát biểu. Ta giết rất nhiều người, ước chừng có 100-200 cái. Cuối cùng giết trên thân người kia có nguyện vọng quả thực. Cho nên ta liền đến nơi này. Hắn sau đó nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Ta căn bản cái gì dã bất tưởng niệm làm. Ân, nếu như nơi này có thể tìm được hoàn mỹ xử lý thi thể biện pháp để cho ta không bị những cảnh sát kia quấy rầy, vậy liền tuyệt vời nhất bất quá. Bát Tỉnh Chân Phù dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ta là trừ ma thế gia truyền nhân. Tới đây muốn tìm trong truyền thuyết mạnh nhất bí thuật. Ta chỉ có giết qua quỷ, chưa từng giết người. Ta là học sinh cấp 3. Bình sinh máu tanh nhất hẳn là đem châu chấu phân thây. Nghe được ba người này, một cái so một cái kinh khủng xuất thân lai lịch, ta cái kia giới thiệu liền có chút làm dở ương ương. Bên trong căn phòng bốn cặp ánh mắt kinh ngạc để cho ta xoa xoa trên trán đại hãn. Lại bổ sung một câu, ta còn giết qua một lần gà. Lang Vương cơ hồ là gầm thét cười ha hà. Kiệt Khắc ngoại trừ nhíu mày, lời gì cũng không nói. Ngược lại là Bát Tỉnh Chân Phù hướng ta mỉm cười, để cho ta rất tốt hảo cảm. Phòng Linh Tuyết mỉm cười búng tay một cái, tỏ ý chúng ta an tĩnh lại. Sau đó mới nói ra, đến đảo ác ma, các ngươi đến thích ứng mới hoàn cảnh. Hiện tại mọi người đem mình ác ma chi thư mở ra, để cho ta kiểm tra một chút đều có cái gì tấm thẻ cùng bảo vật. Lang Vương tiện tay triệu ra mình ác ma chi thư. Lại là nhỏ nhất loại kia kiểu dáng. 64 ra, chỉ có 1000 cái tồn chữ cách. Nhìn hắn một cái tay liền có thể mở ra. Trong lòng ta có chút hâm mộ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.